Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 425 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Và Trần Vân cũng xin cảm ơn hai bạn chiều hôm nay đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank. Trong đó có một bạn là ủng hộ Vân phí thay mic, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 425 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2217. Cũng khó trách, bản thân phệ hồn trùng chính là khắc tinh của tất cả lực lượng thần hồn. Ngoài trừ e ngại năng lượng quỷ dị như thần thức chi hỏa, thì hiếm có thứ gì giết được chúng. Phệ hồn trùng của Dương Khai tuy rằng vẫn còn điểm yếu, nhưng theo chúng trưởng thành, những điểm yếu này sớm đã biến mất. Muốn tiêu diệt những phệ hồn trùng, nhất định cũng phải giống với Dương Khai, có được thần thức chi hỏa khắc chế, ngoài ra không còn cách nào khác. Hơn nữa hiện nay, thần thức chi hỏa còn có tác dụng với chúng nữa không, Dương Khai cũng không rõ. Sợ dĩ hắn còn có thể điều khiển phệ hồn trùng phục vụ cho mình, một phần công lao lớn phải tính cho Ôn Thần Liên. Vật quỷ dị như vậy, Cự Mãng cùng với Tử Ly làm sao không e ngại. Khi mây đen phủ xuống, Cự Mãng hốt hoảng há miệng to, phun ra sương mù xanh biếc bao phủ mây đen, thoang cái mùi tanh hôi lan tràn. Là thần thức độc. Dương Khai kinh ngạc không thôi, không biết Cự Mãng này có cơ duyên gì, hay trời sinh như vậy, có thể làm cho thần thức mang độc tính mãnh liệt. Hiển nhiên, nó muốn dựa vào lực lượng thần hồn đặc biệt để đối phó cùng với phệ hồn trùng. Hơn nữa, nó không muốn ở lại đây. Phun ra mây độc xong, liền mặc kệ Dương Khai cùng với Tử Ly quay đầu bỏ trốn. Nhưng rõ ràng, nó đã coi thường sự quỷ dị của phệ hồn ma trùng. Đám mây trùng màu đen tiếp xúc cùng với mây độc, bằng mắt thường cũng có thể thấy màu xanh nhanh chóng biến mất. Trước sau không quá ba nhịp thở, là nơi này chỉ còn một mảnh mây trùng đen. Có thể thấy, toàn bộ mây độc đã bị phệ hồn ma trùng nuốt sạch. Mây độc cũng là lực thần hồn biến thành, tự nhiên cũng là món ăn ngon của phệ hồn trùng. Cắn nuốt hết mây độc, đám phệ hồn trùng không dừng, mà trực tiếp bao phủ Cự Mãng, thoang cái, đã bao kín mít đầu nó. Đám mây trùng che mắt, Cự Mãng không thể nào thấy được gì. Không ngừng vặn vẹo thân hình to lớn, đụng lung tung như ruồi không đầu, không có quy luật. Dương Khai lặng lặng nhìn, không khỏi cau mày. Bởi vì hắn phát hiện phệ hồn trùng luôn luôn thuận lợi, lại không có cách nào đối phó con Cự Mãng này. Cả người Cự Mãng bao phủ vảy kín mít, dù là phệ hồn trùng rất nhỏ cũng không đột phá được lớp vảy mà ăn mòn dần dần. Theo kiểu này, sợ rằng phệ hồn trùng quả thật không thể giải quyết được Cự Mãng, trừ khi phá vỡ được phòng ngự của nó. Trong lòng khẽ động, ánh mắt của Dương Khai sáng lên, liền ra chỉ thị cho đám phệ hồn ma trùng. Sai khiến phệ hồn trùng không dễ dàng như sai khiến thạch khổi tiểu tiểu. Bởi vì nó không có linh trí, còn tiểu tiểu thì linh trí không cao, nhưng mà vẫn hiểu được mệnh lệnh của Dương Khai. So sánh hai bên, rõ ràng phệ hồn trùng tốn sức hơn. Cũng may, đám mây trùng coi như nghe lời. Dương Khai chỉ tốn chút công sức, liền làm cho chúng nhắm vào mũi miệng của Cự Mãng, mà chui vào trong người nó. Trước sau mấy chục nhịp thở, đám mây trùng đen đã biến mất, chỉ có tiếng ong ong vang lên trong bụng của Cự Mãng. Lúc này Cự Mãng đang chịu sự hành hạ tàn bạo đau đớn, không ngừng lăn lộn giãy giụa, đánh gãy vô số cây cối. Nhưng công kích này đến từ trong người nó, mặc kệ ra sao nó cũng không có cách hóa giải, chỉ có thể chờ đến lúc cái chết phủ xuống mà thôi. Trong lúc giãy giụa, Cự Mãng có vẻ không muốn chờ chết. Từng đạo thần hồn xung kích không mục tiêu bắn ra xung quanh. Dương Khai nhìn mà sợ run, không dám đến quá gần. Theo thời gian trôi qua, hào quang trên người của Cự Mãng không ngừng lấp lóe, sáng tối không ngớt. Nó giãy giụa cũng dần yếu đi. Đến lúc kết thúc, Cự Mãng dựng thẳng đầu, rốt cuộc rũ xuống. Hào quang trên người cũng tối sầm. Dương Khai lạnh nhạt đứng, lặng lặng chờ. Một lát sau, trên thân thể của Cự Mãng chợt bục một cái lỗ, Bên trong có vô số phệ hồn ma trùng lao ra, lại bay về phía Dương Khai, trở vào trong ống tay áo của hắn. Dương Khai vậy mới đến gần, ngồi xuống xem lớp da của cự mãng. Lớp da này mỏng như cánh ve, phủ đầy vảy, không biết hình thành từ vật gì. Chẳng những vô cùng chắc chắn, ngay cả phệ hồn trùng cũng không làm gì được. Cho nên cắn nuốt xong toàn bộ tinh hoa của cự mãng, phệ hồn trùng liền bay ra. Nếu có thể mang theo thứ này ra ngoài, có thể sẽ luyện chế được bí bảo phòng ngự thần hồn rất là tốt. Nghĩ như vậy, Dương Khai gỡ lớp da mãng xà ra. Nhưng mà làm cho hắn không ngờ, vừa chạm vào, lớp da mãng xà liền bục ra, vỡ nát như gỗ mục lâu năm. Kết quả này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Thầm nghĩ có thể lúc trước cự mãng có lực phòng ngự kinh người như vậy, hẳn là bản thân nó có năng lượng đặc biệt củng cố. Nếu như da của cự mãng là vô dụng, Dương Khai cũng không cần nghĩ cách mang nó ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng không biết làm sao đem đồ trong thế giới này ra ngoài. Trừ khi là vật phẩm đặc thù có thể hấp thu vào linh thể thần hồn, ví dụ như bí bảo thần hồn. Nhưng còn chưa chắc thế giới này có bí bảo thần hồn hay không. Dù sao, chỗ này toàn do lực lượng thần hồn đặc thù cấu tạo nên. Ngay cả núi, đất đai, cây cối cũng là như vậy. Không có các loại khoáng chất quý hiếm để luyện chế bí bảo. Hắn quay lại đến chỗ Tử Ly nằm. Nhưng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc là Tử Ly vốn phải nằm ở đó đã biến mất không biết từ bao giờ. Dương Khai thật ngây người một hồi. Xem ra, Tử Ly thân là yêu thú bậc chín, còn có thể sinh tồn trong khu vực này không chỉ có may mắn mà thôi. Nhưng mà chờ Dương Khai quét thần niệm, liền tập trung được chỗ của Tử Ly. Trên đỉnh một ngọn cây to, Tử Ly im lặng ẩn thân, trong mắt nhỏ lóe lên linh tính, cảnh giác nhìn xuống bên dưới. Trong khi nó đang tập trung theo dõi, Dương Khai trong tầm nhìn bỗng biến mất. Gần như là theo bản năng, Tử Ly sụ dựng hết bộ lông. Nghĩ rằng trốn đi, ta sẽ không tìm được ngươi sao? Tiếng cười lạnh của Dương Khai truyền từ sau lưng nó, không chờ cho Tử Ly có phản ứng. Hắn giơ tay chụp cổ nó xách tới trước mặt. Tử Ly run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng sợ hãi, rụt rè nhìn Dương Khai. Xem ra ngoài tốc độ nhanh có chút linh trí, người không có năng lực đặc biệt gì. Dương Khai xem xét nó, nếu có năng lực khác thì đã thi triển ra rồi, nhưng bị mình xách tới mà nó không có phản ứng, rõ ràng là bó tay chịu chết. Dương Khai vừa nói, Tử Ly chợt nhớ ra, vội giơ chân mò xuống bụng. Dương Khai dời mắt nhìn theo, liền thấy cảnh khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện bụng của Tử Ly lại có hình cái túi. Trời sinh là vậy, thật khiến hắn kinh ngạc không thôi. Lúc này Tử Ly mò mẫm trong túi, lấy ra một trái linh quả nhìn giống như quả nho, có màu tím sáng bóng, tỏa ra mùi hương đặc biệt. Dương Khai ngửi ngửi, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hấp thu quá nhiều căn nguyên thần hồn mà sinh ra có chút khó chịu, cũng có dấu hiệu được hóa giải. Hai mắt của hắn sáng ngời, nhìn vào linh quả màu tím. Tử Ly lấy ra linh quả này, dùng hai chân giơ lên, đưa thẳng cho Dương Khai, dùng ánh mắt như đang nói. Đại vương à, xin hãy nhận linh quả, tha cho tiểu nhân một con đường sống. Nhìn vô cùng đáng thương. Hành động của nó càng làm cho Dương Khai cảm thấy thứ này tràn đầy linh tính. Hiển nhiên, nó muốn dùng linh quả này để tranh thủ hảo cảm của mình đây mà, làm cho mình không nỡ xuống tay với nó. Dương Khai chợt cảm thấy thú vị, cười liếc nhìn Tử Ly, không làm khó nó mà đặt nó trở xuống. Trở lại ngọn cây, Tử Ly không khỏi thở phào, nhưng mà vẫn cầm linh quả, đứng bằng hai chân đưa cho Dương Khai. Vậy thì ta không khách khí, nhận lấy của người nha. Dương Khai hò khẽ đón lấy linh quả này. Nói thật, hắn cũng rất tò mò về linh quả này. Tuy rằng Cao Tuyết Đình cũng nói, trên đời này có rất nhiều vật lạ kỳ. Những thứ này đều có công hiệu tác dụng thần kỳ. Nhưng mà trước đó, Dương Khai thật sự không ngờ trong này cũng sinh ra linh quả. Linh quả này vừa nhìn là biết rất có lợi cho thần hồn. Dù sao không thể nào mang ra ngoài, Dương Khai đương nhiên cũng cắt đứt ý nghĩ này. Cầm linh quả ngâm nghĩ một hồi, liền trực tiếp ném vào trong miệng. Chép chép, Dương Khai nuốt vào bụng, thần sắc liền rung lên. Bởi vì Dương Khai cảm nhận rõ ràng, linh quả vừa vào trong bụng liền hóa thành năng lượng thần kỳ. Chẳng những tăng mạnh bản thân, còn hóa giải rất là nhiều cảm giác khó chịu. Dương Khai ước chừng, nếu như còn thêm 3-4 trái linh quả như vậy, thì hắn hoàn toàn có thể làm mất cảm giác khó chịu này đi. Vật này ngươi có còn hay không? Dương Khai nhìn Tử Ly, vừa nói vừa ra hiệu, bắt đầu nói chuyện với yêu thú. Không ngờ Tử Ly chỉ cần nghe là hiểu được ý hắn, giơ móng lên chỉ về chỗ cự mãng chết đi, lại chỉ vào sâu trong Thiên Yêu Sơn kêu chít chít. Dương Khai nhíu mày suy nghĩ một hồi. Ý của ngươi, cự mãng này trông coi linh quả, bởi vì ngươi trộm một trái cho nên đuổi giết đến đây, mà chỗ nó sống còn có linh quả, đúng hay không? Tử Ly nghe xong liền gật mạnh đầu. Vậy thì còn chờ gì? Đi trước dẫn đường đi. Dương Khai vung tay hưng phấn quát. Thần hồn khó chịu, chẳng những khiến hắn không thể hấp thu căn nguyên thần hồn, còn làm ảnh hưởng đến trạng thái của hắn. Nếu có thể nhanh chóng giải quyết, vậy chắc chắn là chuyện tốt. Cho nên Dương Khai gấp gáp muốn tìm đến linh quả. Chương 2218 Thiên Yêu Sơn. Một người một thú đang chạy nhanh. Tử Ly dẫn đường phía trước, còn Dương Khai theo sát đằng sau. Tiếp xúc một hồi, xác định Dương Khai không có ác ý đối với mình, Tử Ly cũng không có sợ hắn, thậm chí cũng không thừa cơ bỏ trốn. Trong lúc dẫn đường, thỉnh thoảng còn dừng lại chờ Dương Khai, đợi hắn đến gần rồi mới tiếp tục đi. Hành động của Tử Ly rõ ràng có mục đích. Trên đường đi không gặp yêu thú, không biết nó dùng năng lực gì để mà tránh né. Hồi lâu sau, một người một thú đến một sơn cốc. Xung quanh sơn cốc là núi, nếu như không quen đường, thật sự chưa chắc tìm ra. Tử Ly đến gần cửa vào sơn cốc, bỗng nhiên ngừng, không đi tiếp. Mà chờ Dương Khai đến liền chỉ về sơn cốc múa may một hồi. Hai chân bóp cổ mình, giả bộ khó thở, mắt trợn trắng, rốt cuộc té thẳng ra đất. Sao? Ý của ngươi là trong sơn cốc này có nguy hiểm sao? Dương Khai nhướng mày hỏi, Tử Ly lật mình dậy, gật đầu với Dương Khai. Được rồi, để ta xem. Dương Khai nói rồi, liền nhìn vào trong sơn cốc, chỉ liếc qua, liền hiểu được nguy hiểm mà Tử Ly chỉ là gì. Bên trong sơn cốc này tràn đầy mây độc, bất kể hình thái hay màu sắc đều giống như củ cự mãng phun ra. Chỉ có điều diện tích quá rộng, mây độc xanh bao trùm hết trong sơn cốc, làm cho người ta không nhìn rõ tình hình bên trong. Ta thật là tò mò. Dương Khai mỉm cười nhìn Tử Ly. Lúc trước người dùng cách gì mới trộm được linh quả ra khỏi nơi đó? Nếu như trong sơn cốc này vẫn bao trùm mây độc, với thực lực bậc chính như Tử Ly, hoàn toàn không có khả năng đi vào, càng đừng nói là trộm linh quả. Nhưng thực tế chính vì Tử Ly trộm một trái linh quả mới chọc tới cự mãng đuổi giết không tha, một đường chạy tới ngay trước mặt của Dương Khai. Đối với chất vấn của Dương Khai, Tử Ly chớp chớp đôi mắt mờ mịt nhìn hắn. Lần này nó lại ra vẻ là không hiểu. Đừng có giả vờ giả vịt. Dương Khai hừ lạnh, cũng không có truy hỏi mà vung tay. Tiếng ông ông vang, đám mây phệ hồn trùng bay vào trong sân cốc. Thấy như vậy, Tử Ly liền tràn đầy chờ mong. Cảnh tượng đám mây phệ hồn trùng lập tức cắn nuốt mây độc. Nó đứng một bên nhìn rõ ràng, tự nhiên biết mây độc trong sân cốc này cũng không có ngoại lệ. Chỉ cần mây độc bị xua tan sẽ dễ dàng lấy được linh quả bên trong. Sự thật đúng là như vậy, đám mây trùng đen lướt qua, mây độc dày đặc tan biến, toàn bộ thần thức độc bị phệ hồn ma trùng cắn nuốt hết, hóa thành sức mạnh của chúng. Trước sau không quá nửa canh giờ, mây độc trong sơn cốc đã hóa thành hư không, hoàn toàn biến mất. Cắn nuốt nhiều mây độc như vậy, đám phệ hồn ma trùng cũng được lợi không ít, ông ông bay về, trở vào trong tay áo của Dương Khai. Đi thôi. Dương Khai gọi Tử Ly bước vào trong sân cốc, như đang dạo trong vườn hoa nhà mình. Tử Ly cũng ngông nghênh ra oai, cáo mượn oai hùng, giơ chân đạp bước vô cùng kiêu ngạo. Đây là cây linh quả kia sao? Dương Khai đi vào trung tâm của sân cốc, nhìn một gốc cây trái xanh biếc cao chừng nửa người. Từ lúc quan sát ngoài cửa sân cốc, Dương Khai đã phát hiện ra cây này. Chỉ là khi đó chưa dọn dẹp xong mây độc, hắn không dám tùy tiện bước vào. Cây này toát ra linh tính khác thường, xung quanh còn để lại dấu vết sinh vật lớn hoạt động. Xem ra là củ cự mãng đã chết. Ánh mắt của Dung Khai quét qua cây lập tức sáng lên. Hắn phát hiện trên cây có 5 linh quả như vậy, giống y như trái mà Tử Ly đưa cho hắn. Thân là luyện đan sư cấp đạo nguyên, còn tiếp nhận tất cả truyền thừa của công tôn Mộc. Ngay cả Thái Dự Bảo Liên mà Dung Khai cũng nhận ra. Nhưng hắn thật sự không biết linh quả này tên là gì. Chỉ có thể nói, linh quả này là sản vật đặc biệt ở thế giới thần du kính, bên ngoài chưa từng có. Tuy nhiên, hiệu quả của nó mạnh mẽ thần kỳ, hơn nữa rất thích hợp cho võ giả bên ngoài và lịch lãm giống như Dung Khai. Hắn cũng nghiêm nghị, trực tiếp hái lấy một trái, bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái rồi nuốt. Thoáng cái, chẳng những cảm giác khó chịu giảm đi nhiều, mà dường như lực lượng thần hồn cũng tăng mạnh một chút. Được lắm, được lắm. Dương Khai nói rồi lại hái một trái, vui vẻ mà ăn. Ực một tiếng, có tiếng động vang lên bên cạnh. Dương Khai liếc qua, nhìn Tử Ly bên chân mình, trợn to đôi mắt tròn bóng, đáng thương nhìn Dương Khai. Tiếng ực nuốt nước bọt vừa nãy, rõ ràng từ nó phát ra. Dù người có ôm thành ý nhìn ta. Dương Khai lại nói, ném vào miệng trái thứ ba, nhồm nhòm nói. Cũng không có thừa chia cho ngươi. Ánh mắt của Tử Ly liền tối, cụp đầu, uể oải không thôi. Dương Khai thở dài. Ôi thôi, được rồi, cho ngươi một trái. Nói rồi hăng hai xuống hai trái cuối, tự mình ăn một trái, rồi ném trái còn lại cho Tử Ly. Tử Ly lập tức lên tinh thần, mắt sáng rực, đứng thẳng người, giơ hai chân lên nhận lấy trái cây. Cẩn thận ngửi mấy lần, toát ra vẻ hài lòng, rồi nhét vào cái túi ở bụng, cất giấu như bảo bối. Nuốt vào bốn trái linh quả, cộng thêm trái của Tử Ly đưa cho trước đó, cảm giác khó chịu của Dương Khai lúc này đã thành hư không, lại mạnh mẽ khỏe khoắn như trước, không khỏi sinh ra cảm giác như được tái sinh. Hắn liếc nhìn Tử Ly cười hăng hắc. Tử Ly lập tức dùng hai chân trước ôm cái túi trên bụng mình, cảnh giác nhìn Dương Khai như sợ hắn lật lọng. Người coi ta là ai? Dương Khai nghiêm mặt. Đừng coi thường người ta chứ. Đồ đã đưa rồi, ta làm sao mà đòi? Tử Ly như hiểu như không, nhìn hắn. Ai nhóc con này? Dương Khai hiếp mắt cười, rồi nhìn nó nói. Người rất quen thuộc địa bàn này sao? Tử Ly nghe im lặng một hồi, rồi gật đầu. Vậy thì người đi trước dẫn đường đi. Nếu tìm được thứ gì tốt, chúng ta chia theo như vừa nãy. Dương Khai hòa ái dụ dỗ khi nói, còn khích động dụ dỗ vỗ cái túi trên bụng nó. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, chứa đầy cái túi này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tử Ly nghe mắt sáng rực, liền hưng phấn kêu chích chích, gật đầu như gà mổ thóc. Không cần chờ Dương Khai ra lệnh gì, nó đã chủ động đi trước dẫn đường. Dương Khai nhướng mày đi theo sau. Tử Ly quả thật quen thuộc Thiên Yêu Sơn, nó biết chỗ nào có thứ tốt. Nhưng đa số đều có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, giống như cự mãng. Tử Ly không thể nào chọc được, bởi vậy bất lực mà nhìn không còn cách nào. Nhưng mà có Dương Khai làm đảm bảo mạnh mẽ, nó đã không cần băn khoăn. Chỉ cần dẫn Dương Khai đến nơi, sau đó cho Dương Khai ra tay, giải quyết yêu thú canh chừng bảo vật. Chuyện tiếp theo đương nhiên là vui vẻ phân chia chiến lợi phẩm rồi. Dương Khai coi như nói chuyện giữ lời, mỗi lần lấy được thứ tốt đều chia cho Tử Ly một chút. Về phần có chia đều hay không, vậy phải xem giải thích ra sao. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, Dương Khai dẫn theo Tử Ly quét ngang xào huyệt yêu thú trong vòng mấy chục ngàn dặm, được vô số linh quả. Căn nguyên thần hồn yêu thú không tính hết, thu hoạch vô cùng to lớn. Những linh quả sinh trưởng trong thế giới thần du kính trên cơ bản đều có tác dụng đối với lực lượng thần hồn, nhưng mà cũng có một chút có hại. Dương Khai không cẩn thận ăn trúng một trái, kết quả là đầu óc choáng váng, cả nửa ngày không có hồi thần được. Nếu không phải trong người có chí bảo ôn thần liên, chỉ là một trái cây này đã lấy đi tính mệnh của hắn rồi. Làm như vậy, tuy rằng Dương Khai hấp thu không ít căn nguyên thần hồn, linh thể thần hồn là xuất hiện tình trạng khó chịu. Trạng thái này không ảnh hưởng lớn tới bản thân, nhưng không cho phép Dương Khai tiếp tục hấp thu căn nguyên. So sánh với Dương Khai, phệ hồn ma trùng trưởng thành mạnh hơn. Dù sao, bọn chúng cắn nuốt phần lớn lực lượng thần hồn. Từ khi vào thế giới thần du kính cho tới nay, chỉ trong vòng 10 ngày, thực lực của phệ hồn ma trùng đã tăng lên gấp 10 lần. thực lực của phệ hồn trùng tăng lên gần gấp đôi. Hơn nữa Dương Khai mơ hồ cảm giác phệ hồn trùng của mình dường như đang chuyển biến theo hướng không rõ. Hiện tại hắn nhận ra những phệ hồn trùng này càng thêm hung dữ thô bạo, cao ngạo không nghe lời, đôi khi không có tuân theo lệnh hắn, không biết là tốt hay xấu. Túi nhỏ trên bụng của Tử Ly cơ bản đã nhét đầy. Mà tên này cũng thật là kỳ, dù lấy được không ít thứ tốt nhưng không có ăn, giống như chỉ đang thu thập, không ngừng nhét linh quả được Dương Khai chia cho vào trong túi. Rốt cuộc nhét không được. Nó vốn đã nhỏ, cái túi lớn được bao nhiêu? Cuối cùng Dương Khai có lý do chính đáng độc chiếm toàn bộ chiến lợi phẩm. Tử Ly hình như cũng không có để ý, vẫn cần mẫn đi phía trước dẫn đường, dẫn Dương Khai càng quét rải thảm trong Thiên Yêu Sơn, nghiễm nhiên trở thành cu ly. Hai ngày sau, trước cửa một sơn động, Dương Khai lặng lặng đứng, còn Tử Ly thì đứng trên vai hắn. Trải qua hai ngày ở chung, Tử Ly đã không còn sợ Dương Khai mà đã quen với hắn. Lúc này một người một thú đều nghiêm túc, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong sơn động, tinh thần tập trung. Chương 2219. Trong sơn động không ngừng truyền ra tiếng gào thét thảm thiết, thỉnh thoảng có tiếng vật lớn đụng vào vách hang, truyền ra tiếng đùng đùng. Bên trong có tiếng đá vụn rơi. Ai, thật là thảm thiết. Dương Khai thổn thức, Tử Ly cũng gật đầu phụ họa. Một lát sau, động tĩnh bên trong hang dần yếu đi, rốt cuộc biến mất. Hiển nhiên, phệ hồn trùng đã xử lý xong yêu thú trong hang. Trong thế giới thần du kính, phàm là con mồi bị phệ hồn trùng ngắm trúng, trước giờ đều không có kết cục tốt. Xác định an toàn không lo, Dương Khai mới nhấc chân đi vào bên trong hang. Trong hang tối mờ, nhưng không cản trở tầm nhìn của hắn. Dù sao cũng là linh thể thần hồn, thần niệm quét qua, mọi thứ trong hang đều hiện ra trong đầu. Hang này không sâu cũng không lớn, trên đường đi một mảnh tan hoang, khắp nơi đều có dấu vết giải dụa. Chủ nhân của hang động này rõ ràng chịu khổ không ít trên tay của phệ hồn trùng, trước khi chết bị giày vò một trận. Thậm chí Dương Khai còn không biết trong này là loại yêu thú gì, bởi vì khi hắn đến đây, yêu thú đã bị phệ hồn trùng cắn nuốt sạch sẽ, không còn một chút cặn. Trạng thái của hắn hiện nay đã không thể nào hấp thu thêm căn nguyên thần hồn, vì vậy không cần phệ hồn trùng chừa lại cái gì. Thu hồi phệ hồn trùng, Dương Khai bắt đầu quan sát trong hang. Thần niệm quét qua lại không phát hiện được gì. Hang này không có linh quả hay bảo vật, hình như chỉ là chỗ nghỉ ngơi của yêu thú. Phát hiện như vậy, Dương Khai không khỏi thất vọng, cũng không quá để ý. Dù sao không phải mỗi một con yêu thú mạnh mẽ đều canh chừng bảo vật. Ngay khi hắn định quay người, chợt khựng lại, ánh mắt nhìn về một hướng. Bên đó có một vật lạ kỳ thu hút sự chú ý của hắn. Quan sát một hồi, Dương Khai đi tới, nhặt vật đó lên. Vừa vào trong tay, Dương Khai bỗng chấn động người, ánh mắt bắn ra tia sáng, hít một hơi lạnh. Phản ứng khác thường của hắn dọa cho Tử Ly nhảy dựng, xù hết lông, nhảy khỏi người Dương Khai như chạy trốn. Đây là... Dương Khai vừa sờ vật trên tay, vừa thả ra thần niệm tra xét. Hắn nhanh chóng hiểu được đây là vật gì. Nó tròn tròn, to như tấm thớt, toàn thân trắng toát như ngọc, không chút tì vết. Mà lúc Dương Khai quét thần niệm qua, còn không phát hiện gì, chỉ cảm thấy hình dạng của nó rất kỳ, mới chú ý cầm lên xem. Nhưng không ngờ vừa vào tay, thần niệm của mình liền có phản ứng cộng hưởng không rõ đối với tấm thớt ngọc này, làm cho linh thể thần hồn của Dương Khai cũng khẽ chấn động. Đồng thời trong tấm thất bạch ngọc truyền ra năng lượng thần hồn tinh thuần truyền vào trong người của Dương Khai, làm hắn cảm thấy thoải mái như ngâm mình trong nước nóng. Cảm giác này khiến cho cả người hắn thư thái, muốn ngừng cũng không được, cả người như bay lên. Thật phải hình dung cụ thể, cảm giác giống như thần hồn giao thoa cùng với tô nhang mới có. Chẳng lẽ là hồn ngọc? Trong đầu xẹt qua đủ loại suy nghĩ, Dương Khai kinh hô. Dù chưa từng thấy qua hồn ngọc, không biết hồn ngọc là gì, thậm chí mấy ngày trước mới nghe Cao Tuyết Đình nói qua. Nhưng mà bây giờ, hắn có thể xác định 100%, vật trên tay mình tuyệt đối là hồn ngọc mà Cao Tuyết Đình đã nhắc. Theo lời Cao Tuyết Đình, ngay cả trong thế giới thần du kính, hồn ngọc cũng là bảo vật chỉ có duyên mới gặp được. Bản thân nàng vào đây 4 lần, nhưng đến tận bây giờ cũng chỉ lấy được 1 khối hồn ngọc trung phẩm. Chỉ là 1 khối hồn ngọc trung phẩm đã làm cho nàng được lợi rất lớn. Dương Khai không biết cấp bậc hồn ngọc phân chia ra sao, nhưng hắn cảm thấy khối trên tay mình tuyệt đối không là trung phẩm, có thể là thượng phẩm, thậm chí là hồn ngọc tuyệt phẩm. Hồn ngọc là năng lượng thần hồn tinh khiết nhất thế giới thần du kính ngưng kết thành, có thể cho võ giả thoải mái hấp thu, lớn mạnh thần thức, không cần phải lo trước lo sau, không có một chút tai họa ngầm. Chỉ là Cao Tuyết Đình nói nó quý hiếm như vậy, Dương Khai không cảm thấy mình sẽ may mắn lấy được. Nhưng mà không ngờ ở chỗ này lại có được 1 khối. Lớn như vậy sao? Phải hấp thu đến bao giờ đây? Dương Khai hưng phấn không khép được miệng, tràn đầy phiền não. Vừa nói hắn vừa thử hấp thu năng lượng trong hồn ngọc, muốn thử xem có thần kỳ như Cao Tuyết Đình nói hay không. Một tia năng lượng tinh thuần sinh ra từ trong hồn ngọc, từ hai tay của Dương Khai truyền vào trong người, làm cho cả người hắn ấm áp, không khỏi toát ra mê say. Theo năng lượng đổ vào, Dương Khai phát hiện đúng như Cao Tuyết Đình nói. Hấp thu năng lượng từ hồn ngọc căn bản không có nguy hại gì đến bản thân hắn. Hiện tại linh thể thần hồn của hắn vẫn trong trạng thái bảo hòa, không thể nào hấp thu căn nguyên thần hồn của yêu thú chết đi. Nhưng mà hấp thu năng lượng của hồn ngọc thì không hề trở ngại, vô cùng thuận lợi. Từ hồn ngọc truyền ra cảm giác, Dương Khai có thể biết được bên trong khối hồn ngọc này chứa năng lượng khủng bố tràn đầy. Hắn không khỏi sinh ra ý tưởng ở lại bế quan hấp thu năng lượng hồn ngọc cho tới khi kết thúc thời hạn. Nếu như thật làm vậy, Dương Khai ước chừng khi mình rời khỏi nơi đây, cường độ lực lượng thần hồn tuyệt đối sánh vang, tuyệt đối là sánh vai cùng với đế tôn cảnh. Đến khi đó, còn chưa chắc có thể hấp thu xong năng lượng trong hồn ngọc. Hắn hoàn toàn có thể cho về hồn trùng cùng hấp thu. Dù thời gian, tổn trữ năng lượng tràn đầy, ở đây có thể cho hắn lợi ích tối đa. Nhưng mà trong đầu vừa hiện ra ý tưởng này, một cỗ lực lượng khác trong người Dương Khai chợt trồi lên. Trong hang động tối, bỗng bùng lên hào quang 7 màu, cực kỳ chói mắt, chiếu rọi khắp hang động. Hào quang vừa hiện liền tắt, quét qua, Dương Khai đột nhiên cảm thấy tay nhẹ bẩn. Hồn ngọc mất tiêu rồi. Đột biến này làm cho Dương Khai trở tay không kịp. Hắn tràn đầy ngạc nhiên, vội vàng nhìn lại trong người. Hắn nhanh chóng phát hiện ra, tìm được dấu vết hồn ngọc ở một chỗ trong người. Lúc này, nó đã bị Ôn Thần Liên 7 màu bao quanh, nằm ở giữa hoa sen. Khi Dương Khai nhìn thấy nó, phát hiện cảnh không thể tưởng. Khối hồn ngọc nó đang tan rã nhanh chóng như tuyết phơi dưới ánh mặt trời, nháy mắt biến mất hết. Năng lượng tràn ra từ hồn ngọc bị Ôn Thần Liên hấp thu toàn bộ, không thừa một chút. Sau khi hấp thu xong năng lượng hồn ngọc, màu sắc của Ôn Thần Liên hình như sáng thêm một chút. Đồng thời, lực lượng ôn hòa tràn đầy phát ra từ Ôn Thần Liên, dần dần truyền vào linh thể thần hồn của Dương Khai. Đây là chuyện gì? Dương Khai hoàn toàn choáng váng, đầu óc mơ hồ. Khối hồn ngọc thượng phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm này, đã bị Ôn Thần Liên hút mất. Hút xong liền không nói một lời hấp thu sạch, sau đó chậm chậm truyền vào linh thể thần hồn của mình. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Dương Khai cũng không rõ ràng. Mất đi hồn ngọc rõ ràng là tổn thất, nhưng mà hồn ngọc không phải bị người ta cướp, mà là bị Ôn Thần Liên hấp thu, sau đó Ôn Thần Liên còn chậm chậm trả lại cho mình. Nghĩ một hồi, Dương Khai cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. Như vậy dường như đều tốt cho mình, cho Ôn Thần Liên. Hơn nữa, tốc độ truyền dù chậm, nhưng có thể tuần tự tiến hành, làm cho thần hồn của mình thích ứng mạnh dần, tự nhiên khống chế. Ngược lại, nếu như để cho mình tự hấp thu, không nói trong những ngày còn lại có thể hấp thu hết hay không. Nếu làm như vậy, khẳng định mình sẽ không thể nào có hành động khác. Nhưng mà hiện nay, hắn đã không cần phải tính chuyện hồn ngọc, muốn làm gì thì làm. Tuyệt đối là chuyện tốt. Dương Khai thản nhiên, nói rồi hắn nhìn xung quanh, ở trong một góc tối, phát hiện Tử Ly đang hoảng sợ nhìn mình. Đột biến vừa rồi Tử Ly không có rõ ràng, lập tức cách xa Dương Khai. Lúc này thấy hắn bình an, còn thân thiết vẫy tay gọi mình. Tử Ly liền chậm chậm bò tới. Xác định Dương Khai không có vấn đề gì, nó mới nhảy lên bả vai của Dương Khai. Nhưng mà không biết vì sao, nó lại ngửi ngửi Dương Khai, toát ra mờ mịt. cảm thấy mùi của Dương Khai hơi khác trước. Tiếp theo, Dương Khai lại dạo một vòng trong hang, kiểm tra cẩn thận một hồi, xác định là không bỏ sót gì mới đi ra ngoài. Còn dư nhiều thời gian, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn vừa rời hang, liền nghe tiếng vụt truyền đến, sau đó một bóng người đáp xuống trước mặt hắn. Dương Khai kinh hãi, theo bản năng vận chuyển lực thần hồn, tế ra Tử Dương Huyền Quang Tráo, đồng thời dậm chân bay lùi ra sau. Hắn không thể ngờ, ở chỗ này lại gặp phải người ngoại. Người tới đây không ngờ điều này, nhìn thấy Dương Khai, cũng vận chuyển lực lượng thần hồn, cảnh giác nhìn sang. Nhìn nhau, người kia nhướng mày, khó hiểu nhìn quần sáng màu tím trên người của Dương Khai toát ra cổ quái. Đúng như Dương Khai đoán, trên thế giới này, võ giả không có bí bảo để mà dùng, bởi vì bọn hắn thiếu thốn nguyên liệu luyện chế bí bảo. Các võ giả chiến đấu đều là đấu thần hồn với nhau, dựa vào bí thuật thần hồn cùng với vũ khí ngưng tụ từ lực lượng thần hồn. Bí bảo thần hồn tuyệt đối là vật hiếm thấy đối với võ giả trong thế giới này. Tế ra Tử Dương Huyền Quang Tráo trên người của Dương Khai hình thành quần sáng tím. Tuy rằng nhìn giống như bí thuật phòng hộ, nhưng cơ bản là khác biệt. Võ giả đột nhiên xuất hiện này có thực lực không thấp, chừng đạo nguyên cảnh tầng 3, tự nhiên lập tức nhìn ra manh mối. Chương 2220. Người kia quan sát Dương Khai, hắn cũng cảnh giác nhìn đối phương. Thần niệm quét qua, liền nhìn ra đối phương là đạo nguyên cảnh tầng 3, không hề che giấu. Nhìn mặt khoảng chừng là trung niên 40 tuổi, trầm ổn vững vàng. Nhưng lúc này trong mắt hắn toát ra hoảng loạn và sợ hãi. Đối phương không có địch ý, Dương Khai có thể khẳng định điều này. Chỉ là đây là lần đầu Dương Khai gặp võ giả trong thế giới thần du kính, tự nhiên rất là tò mò. Quan sát kỹ càng, phát hiện đối phương cũng là linh thể thần hồn như mình, đều ngưng tụ từ năng lượng thần hồn không có xác thịt. Thế giới bao la, quả nhiên không thiếu điều lạ. Dương Khai thầm chật chật lấy làm kỳ. Không muốn chết thì trốn mau. Lúc này đối phương bỗng nhiên nghiêm mặt quát. Cái gì? Dương Khai nhướng mày, đối phương nói không đầu không đuôi, hắn không thể nào hiểu được. Người này rõ ràng không có lòng dạ giải thích nhiều, vận chuyển lực lượng chạy sang hướng khác rồi quát tiếp. Không trốn thì không còn kịp đâu. Vừa nghe, Dương Khai lập tức dự cảm không lành, mơ hồ ý thức có tồn tại mạnh mẽ đang đuổi theo người này, mà tồn tại kia chắc chắn vô cùng nguy hiểm và tàn bạo. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng quyết định, vội vàng tránh xa chỗ thị phi này. Hắn chỉ là theo Cao Tuyết Đình đi vào thế giới này lịch lãm, đương nhiên không có tâm tình nhúng tay vào ân oán rắc rối giữa các võ giả thế lực trong thế giới này. Dù sao thời gian hắn ở lại đây, tính toán ra cũng chỉ một tháng mà thôi. Vừa nghĩ như vậy, Dương Khai lập tức hành động. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Uy áp mạnh mẽ của đế tôn bỗng nhiên xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống, uy áp ngưng trọng thành thực chất, đè xuống, làm cho người ta cảm thấy như trời sập. Dương Khai sụm người, sắc mặt khó coi, đồng thời khoe mắt của hắn chợt liếc thấy một cái bóng quỷ dị xuất hiện ở ngay bên cạnh võ giả khi nãy. Bóng người này không cao to, thật ra khá là lùn, nhưng trước khi hắn xuất hiện, Dương Khai không hề phát hiện ra chút nào, giống như hắn vốn ở chỗ đó mà không bị người ta tra xét ra. Vị cường giả đế tôn không rõ lai lịch xuất hiện này, trong tay lóe sáng xuất hiện một thanh vũ khí hình chủy thủ. Vũ khí này là lực lượng thần hồn ngưng tụ mà thành, không phải là bí bảo thần hồn. Chủy thủ lóe lên tia sáng, nam nhân trung niên chưa kịp phản ứng đã đâm tới. Phập! Dương Khai nghe mà tê rần hết da đầu. Nam nhân trung niên đạo nguyên cảnh tầng 3 đang bỏ trốn, căn bản không có kịp phòng ngự, đã bị đối phương đâm xuyên ngực. Nếu như ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ là thương thế chí mạng. Bởi vì chỗ vết thương nằm ngay trái tim, võ giả thực lực mạnh cỡ nào mà bị đâm trúng tim, chỉ có nước chết ngay. Ngoài trừ tu luyện bí thuật nghịch thiên hoặc là dùng tu vi mạnh mẽ áp chế thương thế mới có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng mà trong thế giới thần du kính, bởi vì sinh linh đều không có thực thể, cho nên nhìn thương thế rất nặng nhưng sẽ không chí mạng. Một chiêu trúng đích, cường giả đế tôn liền thu tay đứng, lạnh lùng liếc nhìn đối phương, trong mắt không chút sắc thái tình cảm, nhìn như một khúc gỗ. Ngược lại, nam nhân trung niên đau đớn hét, người cứng đờ ngay tại chỗ. Dương Kha nhìn, chỉ thấy chủy thủ đó vẫn nằm nơi ngực của nam nhân trung niên. Lấy vết thương làm trung tâm, một tia năng lượng cổ quái lan tràn, phát ra xung quanh theo hình vòng cung, hội tụ thành hoa văn phức tạp, giống như một tầng cấm chế mạnh mẽ. Chính là loại năng lượng cổ quái này hạn chế động tác của nam nhân trung niên, làm hắn không thể nào đi nửa bước. Vết thương của hắn có những tia năng lượng thần hồn tràn ra, hiển nhiên là lực lượng đang trôi mất. Nếu mặc kệ vết thương này, năng lượng thần hồn của nam nhân trung niên sẽ theo vết thương mà chảy hết sạch. Đến lúc đó, hắn chết là cái chắc. Người chính là Hòa Tinh hiện thế sao? Vị cường giả đế tôn cảnh đánh trúng nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, ngài đang nói gì? Tuy rằng nam nhân trung niên bị đánh lén trọng thương, nhưng không dám nổi điên, chỉ là dùng ánh mắt cầu xin nhìn đối phương, sắc mặt không có hiểu. Vậy thì thôi. Đế tôn cảnh lùng nghe thì nhàm chán nói. Mặc kệ ngươi đúng hay không, đem về hoàng cung thẩm vấn là biết thôi. Nói rồi hắn liền không để ý nam nhân trung niên. Hoàng cung. Nam nhân trung niên nghe lời hắn, nhận ra được tin tức khác thường, mở to mắt nhìn đối phương, biến sắc mấy lần, rồi khó khăn hỏi. Xin hỏi, các hạ không lẽ là ban đại nhân, ban thành? Ồ, ban thành có phần bất ngờ nhìn nam nhân trung niên. Người nhận ra ta? Nam nhân trung niên thấy hắn không phủ nhận, không khỏi cười khổ nói. Dưới quyền của hộ quốc đại tướng quân Chu Điển đại nhân, có bốn vị phó thống lĩnh nổi danh, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Nếu có bốn người, vậy vì sao người xác định là ta? Chẳng lẽ không thể là người khác sao? Bàn Thành có vẻ không vội xử lý Dương Khai mà hứng thú trò chuyện với con mồi. Nam nhân trung niên đáp. Liêm Viêm phó thống lĩnh có tóc đỏ, đặc thù rõ ràng. Vu Mạng phó thống lĩnh là nữ nhân. Còn Viên Khánh phó thống lĩnh, nghe dân gian đồn rằng Viên phó thống lĩnh xinh đẹp như hoa, dung nhan như ngọc, ngay cả nữ nhân cũng phải ảm đạm kém sắc trước mặt. Các hạ lại đến từ hoàng cung có tu vi như vậy, ngoài Ban Thanh ra ta không nghĩ ra người nào khác. Ban Thanh nghe thì cười to. Hay cho xinh đẹp như hoa, thì ra thế gian đồn đãi Viên Khánh như vậy, không biết hắn mà nghe được thì có cảm tưởng gì. Được rồi, người phân tích không sai, bổn tọa đúng là Ban Thanh. Thấy rốt cuộc hắn thừa nhận, nam nhân trung niên hoàn toàn tuyệt vọng. Trầm nghe không bằng một thấy, thuật ẩn nấp ám sát của ban đại nhân quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Ban Thanh khinh thường hừ lạnh, cũng không để ý đối phương tân bốc. Chỉ là ban đại nhân à, ta với ngài không oán không thù. Vì sao ngài? Mặc dù nam nhân trung niên không thể động đậy, nhưng mà vẫn muốn cầu xin đối phương bỏ qua cho mình. Ban Thanh rõ ràng không định cho hắn cơ hội này. Lần này hắn phụng mệnh Chu Điển đi vào Thiên Yêu Sơn bắt giữ Hòa Tinh hiện thế. Dù là không thể giết người vô cớ, nhưng mà đánh cho trọng thương thì không sao. Bởi vậy không cho đối phương nói hết lời, Ban Thanh đưa tay cách không nắm lấy. Chủy thủ cắm trên ngực của nam nhân trung niên bỗng nhiên toát ra hào quang. Sau đó năng lượng quỷ dị bị ảnh hưởng liền ngưng thực hơn nhiều. Nam nhân trung niên như bị sét đánh, người chấn động ngã thẳng, mất hết ý thức. Dù hắn không chết, nhưng cũng ngất đi. Hơn nữa, dù tỉnh lại, cũng không khôi phục được trạng thái cao nhất. Một chiêu của Ban Thanh đã tổn hại căn cơ của hắn. Làm xong chuyện này, chủy thủ vụt một cái bay về tay Ban Thanh. Hắn xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Dương Khai. Lúc này trong lòng của Dương Khai đang xoay chuyển nhanh chóng. Trước đó, hắn còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe hai người đối thoại, hắn mơ hồ hiểu được chút ngọn nguồn, thậm chí còn tự suy đoán về thế cục ở nơi này. Hai người nói chuyện có nhắc đến hoàng cung, như vậy trong thế giới thần du kính hẳn là có một quốc gia, mà quốc gia này có quân vương là chí cao vô thượng. Dưới quân vương hình như còn có một hộ quốc đại tướng quân tên là Chu Điển. Dưới Chu Điển lại có bốn cường giả đế tôn như trước mặt. Hiện nay toàn bộ bọn họ đi vào Thiên Yêu Sơn bắt giữ cái gọi là Hòa Tình. Nam nhân trung niên hoặc là đối tượng bị bắt, hoặc là bị vạ lây. Dương Khai ước chừng hắn là loài sau. Bởi vì nghe lời nam nhân trung niên, hắn không hề biết gì về chuyện Hòa Tình. Còn mình, hẳn là cũng vậy đi. Người như Ban Thanh căn bản không biết phải bắt ai, dứt khoát tung lưới trải rộng, kéo lên nhiều cá. Phàm là bị hắn gặp được thì nhất định không trốn thoát. Đúng là xui tận mạng mà. Dương Khai thầm mắng. Khó khăn lắm mới đến được thế giới này để lịnh lãm, nhưng lại vướng vào ân oán dây dưa của võ giả nơi đây. Hơn nữa vừa tới là gặp đế tôn cảnh, thật là làm cho Dương Khai kêu khổ thấu trời. Tiểu tử, ngươi rất được. Ban Thanh nhìn Dương Khai một hồi, bỗng nhiên gật đầu cười nói thần sắc tự nhiên. Lời này là sao? Dương Khai trầm giọng hỏi. Ý của bổn tọa là ngươi tự biết lấy mình, biết không phải là đối thủ của bổn tọa cho nên không chạy trốn. Được rồi, ngươi rất ngoan, bổn tọa có thể cho ngươi bớt chịu đau khổ một chút. Ban Thanh nhàn nhã nói, chợt chuyển giọng lạnh lùng. Nhưng nếu không thức thời, kết quả sẽ giống như hắn. Nói rồi chỉ tay vào nam nhân trung niên nằm dưới đất. Dương Khai không khỏi nhíu mày trầm ngâm một hồi. Đại nhân, đừng nói cái gì có tội vô tội với bổn tọa nha. Ban Thanh như biết Dương Khai muốn nói gì đã cắt ngang lời, không kiên nhẫn quát. Bổn tọa phụng lệnh làm việc, nếu người thật là hòa tinh, vậy tự nhận xui đi. Nếu như không, tự nhiên sẽ bình yên. Nói rồi hắn đe dọa trừng Dương Khai. Người tự bó tay chịu trói hay là chờ bổn tọa ra tay? Nói trước cho người biết, nếu là điều sau, vậy bổn tọa không đảm bảo người sẽ nguyên lành. Vậy sao? Dương Khai đàm phán thất bại, cũng thở dài bất đắc dĩ, sắc mặt nặng nề. Tiểu tử còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói đi. Ban Thanh lạnh lùng đáp. Trước đó nghe đại nhân nói chuyện, vị nhân huynh này, hình như nói còn có ba người khác giống như ngài, không biết ba người kia... Bọn hắn dẫn đội tìm tòi nơi khác, hiện tại Thiên Yêu Sơn đã bị phong tỏa một cách toàn diện rồi, cho nên người đừng mơ chạy thoát, đó là chuyện không có khả năng. Chương 2221. Vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng Dương Khai nhất thời lạnh lẽo. Vậy đại nhân à, thủ hạ của người sau đó cũng sẽ đến. Ban Thanh không kiên nhẫn nhíu mày. Bổn tọa thích một người hành động. Sau khi nói xong, hắn nghi ngờ quan sát Dương Khai. Nhưng người hỏi chuyện này để mà làm gì? À, không có gì. Tiểu tử chỉ là nếu đắc tội. Dứt lời, Dương Khai cả người hóa thành một đạo quang lưu, thẳng hướng Ban Thanh mà phóng tới. Dương Khai nghĩ rất kỹ, nếu thời khắc này Thiên Yêu Sơn bị phong tỏa, ngoài trừ Ban Thanh ở ngoài, ba cường giả đế tôn khác đều ở nơi khác tìm kiếm, mà thủ hạ của Ban Thanh lúc này còn chưa có đến. Như vậy hiện nay chính là thời cơ tốt nhất để đối phó cùng với hắn. Chạy thoát là điều không thực tế, không nói đến bản thân Ban Thanh am hiểu ẩn nấp ám sát thuật, thần pháp tinh diệu. Dương Khai có thể chạy thoát hay không? Mặc dù trốn thoát, Thiên Yêu Sơn mênh mông, hắn có thể chạy trốn đến nơi nào? Một lần không xong, sẽ gặp phải những người khác. Đến khi đó, bị người ta trước giáp sau kích, hoàn toàn không có hy vọng. Không bằng thừa dịp Ban Thanh lẻ loi một mình, cùng hắn đánh một trận. Đánh không lại thì chạy thoát cũng không có muộn. Nếu là đánh thắng được, vậy cũng không cần chạy thoát. Ban Thanh nhướng mày, làm như không ngờ Dương Khai là lớn mật như vậy. Chẳng những to gan, hơn nữa còn có năng lực dưới uy áp của mình tự do hành tẩu. Lúc trước, hắn không coi Dương Khai ra gì. Đó là bởi vì giữa hai người có thực lực tương đối cách biệt. Uy thế của đế tôn cảnh vừa ra, võ giả đạo nguyên cảnh căn bản không thể nào động đậy. Thời khắc này nam nhân trung niên ngã xuống đất là minh chứng tốt nhất. Trong mắt của Ban Thanh, tu vi thực lực của Dương Khai và trung niên nam tử là ngang nhau, đều là trình độ đạo nguyên cảnh tầng 3. Chỉ là thần hồn của Dương Khai cường độ hơn một chút, muốn ngừng lại thành một tia. Nghiễm nhiên đã muốn thấy bộ dáng của đế tôn cảnh. Nhưng như vậy vẫn không có ý nghĩa quá lớn. Không vượt qua ngưỡng cửa đế tôn cảnh, vĩnh viễn đều là thiên địa chi phần. Hắn cảm thấy dưới uy áp của mình, Dương Khai chỉ sợ ngay cả động một ngón tay cũng không thể. Nhưng là lúc Dương Khai thật sự hành động, lại là nhanh như cơn gió, động như lôi đình, giống như căn bản không chịu ảnh hưởng uy áp của hắn ta. Sự phát hiện này khiến cho Ban Thanh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thẹn qua hóa giận. Hừ lạnh một tiếng, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà là toàn lực phóng ra uy áp của bản thân, toàn bộ hướng Dương Khai bao phủ. Đang ở nửa đường, Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đột nhiên chợt ngừng. Tại một sát na, hắn cảm giác không gian bốn phía tự hồ đều cô động, khiến hành động của hắn bị kiềm chế cực lớn. Dũng khí của ngươi cũng được, nhưng mà thật quá ngu. Bàn Thanh lạnh lùng nhìn Dương Khai, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đại nhân, coi thường người khác như vậy sao? Vậy mà tốt ư? Dương Khai quát, năng lượng thần hồn toàn bộ bộc phát, dấy lên một tầng lửa cháy hừng hực bên ngoài thân. Ngọn lửa thiêu đốt nhúc nhích, khiến cho cả người Dương Khai thoạt nhìn giống như một hỏa nhân, mà nhiệt độ xung quanh dường như tăng lên không ít. Cây cối xanh mướt thậm chí trong chớp mắt biến thành cây khô, mặt đất trở nên khô cằn. Thần thức chi hỏa! Bàn Thành mị mắt đột nhiên co rút, kinh hãi lên tiếng. Biến dị thần thức lực, bất kể nơi nào cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng không thể phủ nhận, nó có uy lực cực kỳ to lớn, nhất là thần thức lực thuộc tính hỏa. Từ trước tới nay mới nghe danh bá đạo và lực phá hoại mạnh. Không gian xung quanh vang lên một trận tiếng vang răng rắc. Đó là động tĩnh uy áp đế tôn của Bàn Thành bị vỡ vụn. Thần thức chi hỏa của Dương Khai vừa xuất, áp lực bản thân giảm đi, đã hóa thành một đạo ánh lửa bay tới trước mặt của Bàn Thành. Một tay nắm chắc thành quyền, quyền từ trên ngọn lửa hung hăng nện xuống. Trách không được, người lớn lối như vậy, thì ra là có chút bản lĩnh. Đối mặt với một kích kinh khủng này, Bàn Thành cũng không lộ ra ý hoảng hốt, mà là nhàn nhạt bình luận một câu. Lúc này dưới chân khẽ động, phiêu nhiên lùi về sau. Vừa lùi, dường như vừa vượt qua khoảng cách trở không gian. Chờ đến lúc xuất hiện, dĩ nhiên đã ở vị trí cách Dương Khai hơn 10 trượng. Một quyền khí thế hung hăng trong nháy mắt, lập tức đập vào khoảng không. Tu vi cùng đẳng cấp, chỉ sợ trên đời này quả thật rất ít người có thể làm đối thủ của ngươi. Nhưng, bổn tọa là đế tôn cảnh, người có phải là chưa tỉnh ngủ hay không? Bàn Thành lạnh lùng cười. Nhưng mà vừa nói xong hắn hô lên một tiếng. Vốn là uy áp ngưng trọng, đột nhiên lại thêm mấy phần. Ánh lửa trên người của Dương Khai trong nháy mắt lập lòe bất định. Cả người giống như bị một ngọn đuổi xuống, thân thể trầm xuống. Dưới áp lực cực lớn, Dương Khai bạo rống, cố nén đau đớn khắp người. Lại lần nữa lắc lư thân hình, cưỡng ép áp lực trói buộc. Một lần nữa vọt tới trước mặt của Bàn Thành. Tiểu tử, người muốn chết sao? Bàn Thành lần đầu lộ ra ngưng trọng, trong miệng khẽ quát. Bởi vì Dương Khai bất kể áp lực bản thân như vậy, cưỡng ép dưới uy áp của hắn đột phá, thật ra có tổn thương rất lớn đối với bản thân. Sơ ý một chút thôi thì chính là kết quả câu diệt thần hồn. Nhưng Dương Khai dường như không thèm quan tâm, cũng không lo lắng sẽ xuất hiện hậu quả ra sao. Một bộ tư thế muốn lấy mạng đổi mạng. Bàn Thành thật đúng là chưa từng gặp qua ai như vậy. Muốn hình dung người như vậy, chỉ có bốn chữ. Thích hợp nhất đó chính là kẻ bị truy nã. Nếu người không tự nhìn rõ thực tế, vậy bổn tòa sẽ để cho người nhìn một cách rõ ràng hơn. Bàn Thành giận dữ, đưa tay hướng phía trước đẩy đi. Lực lượng hùng hồn từ trong lòng bàn tay bính phát, cũng lên một cổ năng lượng triều dân, đem Dương Khai nuốt sống. Thân hình Dương Khai lùi mạnh, trong miệng không ngừng truyền đến tiếng rền rĩ thống khổ. Ánh lửa trên người cũng đột nhiên mờ đi không ít. Một kích này, Dương Khai hiển nhiên đã bị thương. Cảnh giới đế tôn vừa ra tay liền không giống với bình thường. Nhưng mà có ôn thần liên, Dương Khai cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nếu là người khác bị thương, sợ rằng sớm đã bắt đầu muốn rút lui, chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi trị thương. Nhưng Dương Khai thì không cần, chỉ cần thần hồn của hắn không bị vỡ nát, không bị hủy diệt. Trong thời gian lắng động, ôn thần liên có thể chữa trị như lúc ban đầu. Hắn có vốn liếng điên cuồng, thân hình lảo đảo, sắc mặt ảm nhiên. Thân hình Dương Khai còn chưa có đứng vững, Bàn Thành bỗng nhiên biến mất tại chỗ không thấy. Ngày sau đó, thanh âm của hắn bên cạnh Dương Khai vang, ngữ khí lạnh lùng. Hiện nay, ngươi đã hiểu chưa? Không thể không nói, Bàn Thành quả thật rất am hiểu ẩn nặc ám sát. Chiêu thức ấy, hắn hành động không có dấu hiệu nào. Quả thật làm cho người ta khó lòng phòng bị. Từ lúc hắn biến mất, không thấy, đến lúc xuất thủ lần nữa, thời gian không có chút nào giãn cách. Trên tay hắn vẫn là chủy thủ từ năng lượng thần hồn ngưng tụ ra. Một kích này của hắn đâm thẳng vào giữa ngực của Dương Khai. Giống hệt với thủ đoạn vừa rồi hắn đối phó cùng với nam tử trung niên. Nhưng mà giờ khắc này, khóe miệng của Dương Khai lại quỷ dị cong lên, lộ ra một vòng cung vi diệu. Chớp mắt tiếp theo, ánh sáng màu tím chợt hiện. Một tầng quần sáng không khỏi hiện lên bên ngoài thân thể của Dương Khai, tạo thành màn hào quang đem bao phủ bên trong. Đinh một tiếng, bàn thành đánh vào Tử Dương Huyền Quang Tráo, bí bảo phòng hộ thần hồn cấp đạo nguyên hạ phẩm biến thành quần sáng, nhưng mà không có đỡ được một kích kinh khủng này. Từ điểm tiếp xúc mà vỡ ra, chớp mắt một cái, liền biến thành nhiều điểm ánh huỳnh quang biến mất không thấy. Bàn thành chỉ thuận tay một chiêu, liền phá đi phòng hộ Tử Dương Huyền Quang Tráo. Bí bảo thần hồn này cũng vì vậy mà tổn hao linh tính rất nhiều. Muốn vận dụng lần nữa, Dương Khai phải dùng lực lượng thần hồn không ngừng nhiệt dưỡng tu bổ nó. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Đây là thứ quỷ quái gì? Bàn Thanh lộ ra ngạc nhiên. Hắn tuy rằng thân là một trong bốn đại phó thống lĩnh của thần du quốc, trong cuộc đời này chưa từng thấy qua loại đồ chơi bí bảo thần hồn. Cho nên sau khi hủy đi Tử Dương Huyền Quang Tráo của Dương Khai, phản ứng đầu tiên là cảm giác có chút không đúng. Còn không chờ cho hắn muốn hiểu rõ, trong thiên địa này bỗng nhiên có một trận vù vù. Kèm theo tiếng vù vù vang, Bàn Thanh không khỏi sinh ra một loại cảm giác thần hồn run sợ. Loại run sợ và hoảng loạn này đến từ chính bản năng của bản thân hắn, là tính bẩm sinh lúc đối mặt với nguy hiểm không thể nào ngăn. Bàn Thanh không khỏi trợn tròn mắt, hướng trên tay Dương Khai mà nhìn. Hắn phát hiện trên tay của Dương Khai không biết từ khi nào xuất hiện một thanh đao. Một thanh đao nhìn như vô cùng bình thường, tạo hình không tính là trương dương, cũng không có khoa trương. Dường như tùy ý có thể nhìn thấy, nhưng chính là chuôi đao này khiến Bàn Thanh có một loại sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Từ trong thân đao truyền đến tiếng vù vù nhẹ nhẹ, phản phất thúc dục hồn phù âm, khiến sau khi Bàn Thanh nghe vào trong tai, tâm tình liền vô cùng sợ hãi. Trên thân đao lưu chuyển quần sáng, dường như cũng có thể cắn nuốt hồn phách của hắn, khiến hắn vĩnh viễn rơi xuống vực sâu. Bàn Thanh chợt cảm thấy không ổn, vội vàng thoát ra, lùi về sau, nhưng đã muộn rồi. Không gian bốn phía trong nháy mắt đột nhiên cô động, lực lượng pháp tắc không gian. Dương Khai tuy là linh thể thần hồn đi vào nơi này, không có thân thể, không thể nào vận dụng bí bảo và bí thuật, nhưng đối với lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc vô cùng chắc chắn, lại vẫn có thể dùng đến như trước. Chỉ có điều bí thuật nguyệt nhận trục xuất không cách nào dùng, bởi vì thi triển chút ít bí thuật này cần nguyên lực và lực lượng thần hồn phụ trợ cho nhau, thiếu một thứ cũng là không được. Điều này thời điểm lúc trước hắn và yêu thú chiến đấu cũng đã chứng minh qua. Bởi vì chút ít bí thuật này không chỉ là sử dụng đối với pháp tắc chi lực, cũng cần lấy thân thể là cơ bản và căn nguyên lực lượng. Lực lượng pháp tắc tăng thân, ngay cả bản thân Bàn Thanh là cường giả đế tôn, động tác cũng thoáng khựng. Mà trong một sát na này, Dương Khai nhếch miệng cười, giơ đao mà bổ. Không biết đại nhân người có phát hiện ra hay không? Người đặc biệt thích đánh bất ngờ từ phía bên phải đối thủ, đồng thời công kích vị trí trung tâm. Đây là thói quen tự nhiên, hay là đại nhân người muốn trường hiển thực lực cường đại của bản thân đây? Lúc nói, Dương Khai vang lên bên tai của Bàn Thanh tràn đầy ý vị trêu chọc. Nhưng Bàn Thanh nào có tâm tư để ý những lời này. Từ lúc chui đao kia bổ xuống, hắn như nghe được tử thần gọi. Mỗi một cổ khí tức nghênh diện đánh đến khiến hắn đều kinh hồn tán đởm. Huyền Long Phong! Bàn Thanh chợt quát, thần hồn lực trong người đột nhiên thúc đẩy. Ngay sau đó phía trước mặt hắn xuất hiện một tầng quần sáng phòng hộ dày đặc. Điều này hiển nhiên là một chiêu bí thuật thần hồn, hơn nữa uy năng không tầm thường. Trong thế giới võ giả thần dương kính, bởi vì không có bí bảo, không có thân thể, cho nên bọn họ muốn tăng thực lực chỉ có thể tăng thần hồn của bản thân, bắt tay vào tu luyện bí thuật thần hồn. Cũng bởi vì nguyên nhân này, trên đời này, các võ giả nắm giữ bí thuật thần hồn dĩ nhiên trình độ xuất thần nhập hóa, căn bản không phải võ giả tình giới có thể so sánh. Chương 2222. Huyền Phong Long là Bàn Thanh tự mình lĩnh ngộ, ngừng kết cả đời tu luyện kết tinh bí thuật phòng ngự. Từ sau khi hắn tấn thăng tu vi đế tôn, bí thuật này chỉ sử dụng có 3 lần mà thôi, hơn nữa mỗi một lần gặp đối thủ đều là cường giả đế tôn cảnh. Nhưng mà hiện nay trước mặt Dương Khai là một vài giả đạo nguyên cảnh, hắn là không thể nào không dùng. Bởi vì hắn cảm giác nếu như không dùng bí thuật này, bản thân hắn phải chết không thể nào nghi ngờ. Loại cảm giác này không hề có căn cứ, là khiến cho hắn tin tưởng không chút nghi ngờ. Lòng ảnh hiện ra dây dưa giao hội, đồng trước mặt, chớp một cái, liền xuất hiện một quần sáng vuông vức, bộ dáng như một cái khiên phòng hộ. Trên khiên, mơ hồ có thể thấy đồ án chân long trông rất sống động. Sau khi thi triển ra một chiêu này, trong lòng của Bàn Thanh hơi yên tâm, loại cảm giác hoảng sợ rốt cuộc cũng biến mất không ít. Lưỡi đao cắt qua, giản dị tự nhiên, lợi khí trước mặt Dương Khai có thể phòng ngự một kích toàn lực của Huyền Long Phong, cường giả đế tôn cảnh. Nhưng lại giống như một miếng đậu phụ không chịu nổi một kích. Vô thành vô tức, ngưng động phòng hộ liền bị cắt thành hai nửa. Đao kia không có chút trở ngại nào, đâm thẳng vào ngực của Bàn Thanh. Một kích này nếu là thật sự, với biểu hiện công kích quỷ dị của đao này, sợ rằng mạnh như Bàn Thanh cũng muốn bị bổ ra làm đôi. Sắc mặt của Bàn Thanh đại biến, không dám do dự, thúc giục thần hồn lực, dùng sức toàn lực lùi về sau. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Bàn Thanh ép buộc thoát khỏi kiềm chế của lực lượng pháp tắc không gian, cách một ly tránh được một kích trí mệnh này. Nhưng mà chỗ ngực của hắn lại xuất hiện một vết thương dài khoảng 2 thước. Từ miệng vết thương nơi ngực kéo dài đến tận bả vai, suýt nữa chém đứt một tay của hắn ra. Miệng vết thương không có máu tươi chảy ra, không có dấu hiệu máu thịt phiền quyển, thậm chí không thấy xương cốt. Nhưng mà từ trong vết thương lại có năng lượng thần hồn tinh thuần chảy ra, không ngừng tiêu tán trong thiên địa. Ai thật là đáng tiếc. Dương Khai nhìn hắn không cam lòng mà thì thầm một câu. Lúc trước, hắn 2 lần lộ mãn vọt tới trước mặt của Bàn Thanh, chính là muốn dẫn dụ đối phương buông lỏng cảnh giác, sau đó tìm cơ hội cho hắn ta một kích trí mạng. Tuy rằng kế sách này coi như là thành công, Dương Khai 2 lần hành động lộ mãn, không thể nghi ngờ khiến cho Bàn Thanh đánh giá thấp năng lực của hắn, do đó trực tiếp đến gần bên cạnh Dương Khai, để Dương Khai có cơ hội thi triển tuyệt địa phản giết. Nhưng đế tôn cảnh chính là đế tôn cảnh. Lúc gặp nguy, tốc độ phản ứng không chỉ là nhanh bình thường. Khoảng cách gần như vậy, công kích đột ngột, hắn đều có thể tránh. Mà đối diện cách đó không xa, Bàn Thanh bị thương nặng, còn người rùng lẩy bẩy, sắc mặt cũng biến ảo mấy lần, trừng mắt nhìn chui đao trên tay của Dương Khai. Đây là thứ quỷ gì? Là trảm hồn đao. Trường đao trên tay Dương Khai vung ra, xa xa chỉ vào Bàn Thanh, cười gằn nói. Không tổn thương da thịt, chỉ chém thần hồn thôi. Lần này đi vào thế giới thần du kính, Dương Khai ngoài trừ linh thể thần hồn đi vào đây, mang theo cũng chỉ có 3 món. Một là Tử Dương Huyền Quang Tráo mà Cao Tuyết Định đưa cho. 2 là Ôn Thần Liên 7 màu trong thức hải. Và 3 là Trảm Hồn Đao. Đây chính là vật của Trùng Đế. Năm đó tại U Ám Tinh, Trùng Đế là mối tai họa của thiên hạ. Dương Khai chém chết, lấy được 2 đế bảo khác nhau, là nô trùng trạc và trảm hồn đao. Nô trùng trạc có tác dụng đặc thù với các loại trùng. Dương Khai nhiều lần mượn nô trùng trạc sống lại từ cõi chết. Về phần trảm hồn đao, hắn vẫn chưa làm thế nào sử dụng được. Hắn thậm chí không biết đồ chơi này lại là một kiện bí bảo thần hồn. Cho nên ban đầu khi vào thế giới này, lúc kiểm tra thân thể mình, phát hiện trảm hồn đao thì hắn còn kinh hãi. Ngay cả đế bảo chưa bao giờ luyện hóa qua, cũng không thể phủ nhận sát thương cường đại của nó đối với thần hồn. Tay Dương Khai cầm đao, chỉ là một kích, nhưng đem cường giả như Bàn Thanh bị thương nặng. Nếu là có luyện hóa một chút, ở thế giới đặc thù thần du kính này, hắn lấy mạng của Bàn Thanh khẳng định dễ như trở bàn tay. Thất bại một lần rút được kinh nghiệm, Dương Khai âm thầm quyết định chủ ý. Đợi chuyến này sau khi quay về, nhất định phải tìm cơ hội luyện hóa mấy thứ đế bảo trên người mình cho thật tốt. Trước kia không có luyện hóa là bởi vì thực lực chưa đủ, nhưng hiện nay hắn đã đến cấp bậc đạo nguyên cảnh. Thần thức lực là có thể so với đạo nguyên cảnh đỉnh phong, luyện hóa một chút cũng không có vấn đề gì. Bất luận là trảm hồn đao hay là nô trùng trạc, tại mỗi một trường hợp đặc thù đều có thể tạo ra đại dụng. Chết tiệt! Bàn Thanh cắn răng quát, tuy rằng hắn nghe không có hiểu câu không tổn thương da thịt, nhưng mà thông qua một kích vừa rồi cũng rõ ràng nhận thức được uy hiếp của trường đao kia đối với mình. đây tuyệt đối là một loại uy hiếp trí mạng. Giờ này bản thân bị thương nặng, Dương Khai lại không hao tổn lông tóc. Hơn nữa, Dương Khai, người này hình như còn hiểu được một chút thần thông lạ kỳ. Bàn Thành đương nhiên là bắt đầu nảy sinh ý muốn rút lui. Mặc dù với tu vi đế tôn cảnh bị một vài giả đạo nguyên cảnh làm cho kinh sợ rút lui. Chuyện này đồn đại ra ngoài luôn có chút mất thể diện. Nhưng mà giờ khắc này, Bàn Thành đành phải vậy. Bảo vệ tính mệnh quan trọng hơn, thể diện là cái gì chứ? Hơn nữa, Bàn Thành tu luyện bí thuật công pháp đều là phối hợp sử dụng ẩn nấp ám sát. Nói như vậy, người thần thông tu luyện bí thuật này, nói dễ nghe một chút, thường đều cẩn thận. Nói khó nghe một chút, chính là gan nhỏ. Hành động của bọn họ cho tới bây giờ đều là một kích vô công, trốn xa ngàn dặm. Tuyệt đối sẽ không cùng kẻ địch dây dưa cận chiến. Trong giao phong chính diện, năng lực của họ sẽ giảm đi rất là nhiều. Nếu như lúc này đứng trước mặt Dương Khai là cường giả giống như Liêm Viêm, ngay cả nhất thời không tra xét bị Dương Khai ám toán cũng sẽ không lập tức rút lui. Chênh lệch tuyệt đối về thực lực cảnh giới, một chút thường thế há có thể nào bù đắp. Nói tóm lại, Bàn Thành sau khi nói ra câu kia, thân hình liền thoát một cái trước tiên rút lui. Nhưng đúng lúc này, trong mắt hắn lại đột nhiên bị mất dấu vết của Dương Khai. Một khắc trước, tiểu tử đạo nguyên cảnh còn đứng trước mặt mình cách đó không xa. Nhưng thời gian một cái nháy mắt, đối phương lại biến mất không thấy. Cái gì? Bàn Thành kinh hãi, bản thân hắn chính là cường giả cực kỳ am hiểu, ẩn tàng thuật. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại phát hiện trên đời này là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chiêu thức đột nhiên biến mất của Dương Khai, không thể nghi ngờ thủ đoạn so với hắn còn cao minh hơn. Thần thông không gian không trở cũng là một thần thông chân chính. Hắn vội vàng thả thần niệm ra, cần phải dò xét vị trí Dương Khai. Nhưng ngay sau đó, sau gáy liền truyền đến một cơn gió lạnh. Gió lạnh kia giống như từ luyện ngục cửu u thổi đến, dường như có thể đem ra thần hồn của người ta mà đông kết. Bàn Thành trợn tròn mắt, dĩ nhiên ý thức được vị trí của kẻ địch. Hắn không dám sơ suất, đồng thời vội vàng xoay người. Thần hồn chi lực khuynh xào bính phát, biến thành công kích tinh thuần mà mắt thường cũng có thể thấy, hướng phía sau nghênh đón. Năng lượng cuồng bạo va chạm, cả người Dương Khai đều bị một kích này cho chấn động bay ra ngoài. Giữa không trung tia sáng trên người chớp lóe bất định, mà Bàn Thành vẫn là không nhúc nhích. Rốt cuộc là vẫn có chênh lệch tuyệt đối trên cảnh giới. Ngay cả Dương Khai lợi dụng bí thuật không gian dẫn xuất đánh thủ. Ngay cả Dương Khai lợi dụng bí thuật không gian dẫn đầu xuất thủ đánh lén, nhưng mà không thể nào đạt thành hiệu quả dự trù. Như vậy xem ra, vừa rồi nếu không phải Bàn Thành quá mức kinh khủng. Không biết bí bảo thần hồn những thứ tồn tại này cũng không đến mức bị Dương Khai một đao chém cho bị thương. Chỉ cần hắn hơi có chút điều minh đối với trảm hồn đao, thì hơi chút cảnh giác một chút cũng sẽ không bị Dương Khai được như ý. Dương Khai rơi xuống đất, buồn bực rống lên một tiếng, sắc mặt cũng biến ảo liên tục. Loại thần hồn này va chạm sâu, quả thực không phải người nào cũng chịu đựng được. Loại đau đớn đó so với đau đớn máu thịt còn khó nhịn hơn ngàn vạn lần. Thần hồn dường như muốn bị xé rách, căn bản không có bất kỳ phương pháp nào áp chế, ngoài trừ nhịn thì không còn cách nào khác. Nhưng mà Dương Khai lại mỉm cười, bởi vì thủ đoạn của hắn lại có hiệu quả rồi. Tiếng vang kỳ dị truyền ra, Bàn Thành trở nên sửng sốt, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Âm thanh này rốt cuộc từ đâu mà tới? Hắn vội vàng cúi đầu, chỉ thấy miệng vết thương trên người lại bao trùm một tầng điểm nhỏ rậm rạp chằng chịt, đen như mực. Bàn Thành lập tức tê dại cả da đầu, bởi vì những điểm nhỏ đen như mực kia là những con trùng đếm không hết rậm rạp chằng chịt. Bất cứ người nào bị những con trùng này bò đầy trên người, sợ rằng cũng khó nhịn. Khiến Bàn Thành vô cùng hoảng hốt chính là những con trùng nhỏ này theo miệng vết thương chui vào, một con lại một con, chớp mắt liền chui vào hơn một nửa. Sắc mặt của Bàn Thành hoàn toàn xanh mét. Với tu vi đế tôn cảnh như hắn, đương nhiên có thể cảm nhận được những con côn trùng này sau khi chui vào trong người mình lại ăn lực lượng của mình, cắn nuốt bốn phía. Lực lượng của hắn lại không ngừng trôi qua. Đây là gì? Là gì? Bàn Thành không nhịn được, lùi xuống mấy bước, cúi đầu nhìn thân thể mình mà hoảng sợ hét. Từ lúc cùng Dương Khai chạm mặt, hắn đã nhiều lần hỏi vấn đề như vậy. Đối với một người sống trong thế giới thần du kính và giả sinh trưởng ở thế giới thần du kính, đối với thủ đoạn, vật mà hôm nay Dương Khai dùng, có nhiều thứ hắn không rõ, không biết. Mấu chốt nhất chính là ngay cả Ban Thanh không hề biết về hồn trùng. Nhưng khi hắn thấy được thứ này, lại sinh ra sự sợ hãi bản năng. Loại sợ hãi này là chôn sâu trong linh hồn, tính bẩm sinh, giống như ít gặp rắn, thỏ gặp ưng. Lúc rống giận, Ban Thanh chấn động thân mình, tạo thành một cổ khí tràng vô hình, bao phủ toàn thân. Phệ hồn ma trùng còn chưa kịp chui vào trong người, đã bị một kích này của hắn cho bay ra ngoài. Nhưng từ miệng vết thương, lại chảy ra năng lượng thần hồn tinh thuần. Đối với phệ hồn trùng mà nói, quả thực là thức ăn ngon miệng nhất. Bọn chúng như thế nào có thể bỏ qua? Không đợi cho Dương Khai thúc giục, bọn chúng liền lần nữa tập kết thành một khối, biến thành một đám mây trùng, đem Ban Thanh bao vây. Một màn xuất hiện này khiến cho Ban Thanh tuyệt vọng. Khí tràng phòng hộ đế tôn cảnh đối với những con trùng này không có bất kỳ tác dụng ngăn trở nào. Bọn chúng cứ như vậy nằm ngoài khí tràng, không ngừng gặm nhấm. Không lâu sau, đã đem khí tràng hoàn mỹ không sức mẻ, gặm thành một cái lỗ thủng. Lại lần nữa bao trùm lấy hắn, theo miệng vết thương hướng cơ thể của hắn mà chui vào. Là thánh trùng. Ban Thanh bỗng nhớ ra cái gì, sắc mặt đại biến, hoảng sợ gào thét. Đây là thánh trùng. Lúc gào thét, hai trong mắt của hắn không khỏi toát ra thần tình thê thảm. Mặc dù là đối mặt với trảm hồn đao, hắn cũng không có đơn độc như vậy. Nhưng khi đối mặt với phệ hồn trùng, vị cường giả cấp bậc đế tôn lại lộ ra nét mặt tuyệt vọng. Kết thúc tập 425 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.